Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, giải phong Orochi. Thất bại, Tô Thánh chiếm được tam thần khí. Từ tam thần khí gia tộc phong ấn Orochi đến nay, tam thần khí từ đầu đến cuối không có rời đi thủ hộ. Tam thần khí gia tộc có thể hạn chế. Ngay tại các nàng thế hệ này, tam thần khí vậy mà đồng thời bị một người cướp đi. Nếu như nói Kusanagi no Tsurugi di thất là bởi vì Kusanagi Kyo cũng không lý giải Kusanagi no Tsurugi giá trị, như vậy Yata no Kagami cùng Yasakani no Magatama vậy liền thật là các nàng trông coi bất lợi. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, Tô Thánh xuyên tường mà ra. Nhìn xem Kagura Chizuru cùng Kagura Maki khẽ mỉm cười sau đó đi thẳng ra ngoài. Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Kagura Chizuru nhìn về phía Kagura Maki có chút mờ mịt. Tam thần khí bị cướp, thực lực sai biệt cách xa. Kagura Chizuru có chút không biết làm sao, không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Kagura Maki trầm mặc không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại Kagura hai tỷ muội đối với tương lai mờ mịt thời điểm, Tô Thánh lại đã đi ra. Những cái kia bảo tiêu tạp binh đều đã được giải quyết. Sơ mi, mơ chua, ý tứ, ba người đang đối trận Yagami Iori. Lúc này Yagami Iori toàn thân tản ra khổng vách tường khí tức âm xâm, rõ ràng đã tiến vào trạng thái bùng nổ, Orochi chi huyết đã phát tác. Một bên khác, Kusanagi Seijiu đối thủ đổi thành Shiranui Mai cùng Blue Mary. Leona không có xuất thủ, chủ yếu là Yagami Iori ở nổ tung để nàng nghĩ tới bản thân. Đối với bùng nổ trạng thái nàng bây giờ còn lòng còn sợ hãi đây. Sợ mình nếu là động thủ sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên nàng không có xuất thủ mà là nắm lấy những người hộ vệ kia hỏi thăm bản thân dưỡng phụ tung. Tích, một cái bạo tẩu, có một cái già nhưng vẫn cường mãnh. Không tệ a, Tô Thánh nhìn một vòng vừa cười vừa nói. Bất quá bây giờ có đánh hay không đều không có ý nghĩa gì. Ta đã lấy được toàn bộ tam thần khí, cái gì? Kusanagi Seijiu nghe vậy kinh hãi, lại đột nhiên bị Shiranui Mai nắm lấy cơ hội một cước đạp lăn trên mặt đất. Một bên khác, Sumi đột nhiên dùng ra siêu tất sát vận mệnh chi thì trực tiếp đem bảo tẩu Yagami Iori kích thương. Dù là Yagami Iori đã lâm vào trạng thái bùng nổ mất đi tỉnh táo trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể dậy. Tô Thánh đi đến đất trống, sử giơ tay vung lên nhi. Trong khoảnh khắc, Yashiro, Chris, Goenic thi thể chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Tô Thánh hai tay hướng về Yashiro cùng Goenic đưa tay xử bắt. Một lát sau chỉ thấy hai đoàn năng lượng màu đen từ thi thể của bọn hắn bên trong bay ra. Đó là Orochi lực năng lượng. Tô Thánh hai tay lắc một cái. Hai đoàn rắn lực năng lượng trực tiếp chút vào đến Chris thi thể bên trong. Sau một khắc, Chris thi thể hơi hơi cổ trướng, tiếp theo lại khôi phục bình tĩnh. Mà Yashiro cùng Goenic thi thể lại đột nhiên phịch một tiếng nổ tung. Thanh âm vang dội lại không như trong tưởng tượng như thế huyết nhục tung tóe tràng diện. Tựa hồ đang nổ trong nháy mắt liền trực tiếp phần tử hóa triệt để tiêu tán một dạng. Tô Thánh cách làm để nhìn xem đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là muốn làm gì? Ngươi đây là muốn vì Orochi chuẩn bị vật chứa? Sơ mi ẩn ẩn đoán được mấy phần hỏi. Đương nhiên, Tô Thánh cười ứng thanh nhìn từ biệt thự đi ra Kagura Chizuru lộ ra một cái nụ cười. Tiếp theo cánh tay lần nữa vung lên. Lần này vẫn như cũ xuất hiện ba cái, nhưng lại không phải thi thể. Mà là tam thần khí, Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami, Yasakai no Magatama, tam thần khí khéo léo lơ lửng ở Tô Thánh trước mặt. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tô Thánh Thần thần bí bí thầm nói một câu. Sau một khắc, tam thần khí đột nhiên bay đến không trung. Bay đi lên, quá trình bên trong tam thần khí lặng yên biến hóa vị trí, tạo thành một hình tam giác. Quang từ Kusanagi no Tsurugi bên trên đột nhiên sáng lên, trực tiếp chiếu ở Yata no Kagami bên trên. Yata no Kagami phản quang chiếu ở Yasakani no Magatama. Yasakani no Magatama lại đem đạo ánh sáng này truyền lại hồi Kusanagi no Tsurugi bên trên. Làm tam thần khí quang liên kết đến cùng một chỗ thời điểm, thiên địa đột nhiên biến sắc, nguyên bản còn coi như quang đãng thời tiết trực tiếp âm tối xuống. Mây đen che trời, tiếng sấm cuồn cuộn, vô hình cuồng phong tùy ý. Một loại tận thế sắp phủ xuống cảm giác lặng yên tràn ngập ở chúng nhân trong lòng. Tất cả mọi người ngừng lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cho dù là bùng nổ Yagami Yori lúc này đều đã đàng hoàng xuống tới. Xì xì xì xì, tư tư, tam thần khí liên kết trung ương đột nhiên xuất hiện phảng phất dòng điện một dạng thanh âm. Thanh âm càng ngày càng vang, quang mang càng ngày càng cao. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Chấn động người khí huyết quay cuồng, trong thân thể khí đều muốn khống chế không được bạo loạn lên. Quang dần dần ảm đạm, một đoàn nồng nặc hắc ám từ bên trong chui ra. Khi nó vừa ra tới, căn bản không cần người khác giới thiệu nó là ai, tất cả mọi người trong lòng liền đã nổi lên một cái tên. Orochi, Orochi giải phong, ba giác, ba giác, ba giác. Tam thần khí hoàn thành nhiệm vụ, từ không trung rớt xuống đất. Tiếp theo mặt đất xuất hiện sóng chấn động, lỗ sâu trực tiếp bị Tô Thánh thu vào, thuận tiện nhấc lên. Những vật này một mực đặt ở Tô Thánh cụ hiện ra đến chữ vật tinh cầu bên trong. Chữ vật tinh cầu dùng để tồn chữ xác thực thuận tiện. Hơn nữa không gian phi thường lớn, hắc ám lực lượng lơ lửng giữa không trung tựa hồ không có muốn hiển lộ ra Orochi bản tôn ý tứ. Nó tựa hồ đang cảm ứng cái này thế giới hoàn toàn mới. Một lát sau, Orochi chú ý tới trên mặt đất Chris thi thể. Sau đó ầm một tiếng chui vào. Orochi hắc ám lực lượng bao phủ ở Chris trên thân để Chris trong nháy mắt đứng lên. Loại này phảng phất xác chết vùng dậy một màn trong nháy mắt để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng càng kinh sợ hơn vẫn còn ở đằng sau. Xác chết vùng dậy, Chris cả người đều bị hắc ám lực lượng bao phủ. Cả người liền như là một đoàn hắc vụ, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng. Một lúc sau, hắc vụ phảng phất bị dần dần hút vào thân thể, mà Chris đã không thấy. Thay vào đó là một cái người cao nam tử. Nam tử này ăn mặc màu đen dày da, bạch sắc quần tây, hai tay cổ tay sử mang theo màu đen bao cổ tay. Ở trần, trên người có phảng phất nhện đồ đằng một dạng màu xám trắng hình xăm. Một đầu bạch sắc toái phát, bất kể là ngũ quan bộ dáng hay là dáng người chiều cao đều cùng Chris hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây? Giống như là dùng Chris thân thể máu thịt một lần nữa rèn đúc thành một người khác một dạng. Orochi, địa cầu ý uy hóa thân, xấu đại biểu, Orochi, bị phong ấn vô số tuế nguyệt, Orochi rốt cục thức tỉnh sống lại. Làm cặp mắt của hắn mở ra phảng phất liền mang ý nghĩa tận thế giáng lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.